Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, phần 423. Chương 423 chương hồi 423 tuyệt đại đa số người cũng không biết Vu Thành Thần Điện có được thần huyết thạch, không ít người bởi vì cái này dự kiến ngoại khen thưởng mà cao hứng. Mà Vu Thành số rất ít người nghe nói Vu Tượng muốn đem thần huyết thạch lấy ra tới làm khen thưởng. Tắc muốn chọc giận điên, tuy rằng trước mắt còn không có người biết thần huyết thạch chính xác sử dụng phương pháp, nhưng thổ thành cái kia biến thành bán thú nhân đại tư tế ách đạt nhưng chính là bởi vì sờ đến một chút giới hạn mới có thể mạnh mẽ cùng một con hung thú dung hợp. Tiến tới được đến tương đối lớn lên thọ mệnh, cố nhiên ách đạt đã chết cũng không có đem biện pháp truyền xuống tới. Nhưng hắn có thể sống lâu như vậy chính là thần huyết thạch có thể sử dụng chứng minh. Hiện tại không biết cách dùng, không đại biểu về sau cũng không biết. Nhưng hôm nay Vu Tượng đem nó lấy ra tới đương khen thưởng. Một khi Vu Thành thua, kia thần huyết thạch không phải thành người khác đồ vật. Khuê mặt tưởng tỏ vẻ kháng nghị, tưởng cùng Vu Tượng nói thần huyết thạch thuộc về toàn bộ Vu Thành Thần Điện. Vu Tượng không có quyền lực không trải qua sở hữu tư tế cho phép liền đem thần huyết thạch lấy ra tới, nhưng là lúc này nói cái gì đều đã muộn. Ở không có người khác dẫn đầu xuất đầu dưới tình huống, nếu hắn cái thứ nhất tỏ vẻ phản đối, ngược lại sẽ đắc tội tham gia hỗn chiến đồng minh thế lực. Trước như vậy đi, chờ cuối cùng kết quả ra tới, lại xem như thế nào đem thần huyết thạch mưu đoạt lại. Phía dưới nguyên chiến nhìn một vòng, trừ bỏ Mộc Thành phái ra tân thập cấp chiến sĩ Lá Thông, chiến sĩ khác tựa hồ đều là ở cửu cấp đỉnh phong. Loại này cục diện đối hắn rất có lợi, nhưng chân thật tình huống đúng như này sao? Ngay từ đầu cũng không có người lộn xộn, tất cả mọi người ở lẫn nhau quan sát. Một lát sau, một ít người bắt đầu chậm rãi tới gần. Phong Thành bởi vì thành chủ Phong Nghiêu hồn lực bị thương chưa lành, phái ra chính là một khác tên là Làm Phong Di chiến sĩ. Kia chiến sĩ đi theo Phong Ngữ lão nhân bên cạnh, mục tiêu phi thường minh xác mà đi đến Nghiêm Mặc bên người. Nghiêm Mặc, kỳ thật ta còn không có hoàn toàn tin tưởng các ngươi, thỉnh không cần dựa như vậy gần hảo sao? Phong Ngữ lão nhân xem Nghiêm Mặc giống như có điểm bất đắc dĩ, cho rằng hắn sợ hãi, thực săn sóc mà dẫn dắt nhà mình chiến sĩ lại hướng Nghiêm Mặc tới gần ba phần. Mộc Thành cũng bắt đầu hướng nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc phương vị di động, nhưng bọn hắn cũng không có gần sát nguyên chiến, mà là ở một cái thích hợp tác chiến cũng thích hợp giúp đỡ cho nhau khoảng cách dừng lại. Lá Thông liên thủ nguyên chiến, hảo chiều ca đại tư tế đối Nghiêm Mặc mỉm cười. Nghiêm Mặc rất tò mò nàng năng lực thiên hướng, âm thanh do dự hạ không nhúc nhích. Bọn họ đại vương tử ở cửu nguyên, nhưng bọn hắn tiểu công chúa thì tại hỏa thành. Bọn họ dựa hướng ai đều không ổn, không bằng ai đều không dựa. Cùng âm thành ý tưởng cùng loại, còn có Vu Thành, Thủy Thành cùng Không Thành. Này ba cái thế lực người đều đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thổ Thành cũng phái chiến sĩ tham gia, xà gan làm tư tế lên sân khấu. Hai người đối nguyên chiến mặt lộ vẻ tươi cười, bước chân hướng hắn mại gần. Nguyên chiến một lóng tay bọn họ đặt chân mà. Ta không tín nhiệm các ngươi, liền đứng ở nơi đó, đừng tới gần ta. Đối Thổ Thành hắn hoàn toàn không cần khách khí, lẫn nhau đã sớm xé rách mặt, cũng không cần lưu kia một chút nội khố. Xà gan thở dài, không có bất luận cái gì tức giận mà dừng lại bước chân. Nghiêm Mặc vẫn luôn ở phân thần quan sát đỉnh Việt bộ lạc hai người, Chi Xuân cùng Thù Nghệ, bọn họ tộc trưởng cùng đại tư tế đều không có ra tới. Mà Thù Nghệ giống như không có thập cấp, nhưng lại đánh bại mới vừa thăng thập cấp Mộc Thành Lá Thông. Hơn nữa, Nghiêm Mặc phát hiện ám hỏa hai thành trạm vị có điểm kỳ diệu, lại là phân ở đỉnh Việt hai sườn đứng thẳng. Nghiêm Mặc đang suy nghĩ đây là vô tình vẫn là cố ý, cùng với trong đó có cái gì đặc biệt hàm nghĩa khi, hỏa thành đại tư tế Lưu Diễm mở miệng. Nguyên chiến thủ lĩnh, hình thức đã rất rõ ràng. Người ta đối địch, cuối cùng như thế nào đều phải phân ra cái thắng bại. Chính là tại đây phía trước, chúng ta có chút người lại không thể không trước giải quyết. Nguyên chiến tựa hồ đã dự đoán đến đối Phương sẽ nói như vậy. Người ý tứ, Lưu Diễm, nếu chúng ta động thủ trước, cuối cùng thu lợi chính là đứng ở một bên nào đó người. Không bằng trước đem những người này giải quyết. Người ta lại đến quyết một thắng bại, nguyên chiến trầm ngâm, vu. Thủy, âm, không, bốn thành chiến sĩ cùng tư tế đau đầu. Đây là buộc bọn họ đứng thành hàng không thành. Lưu Diễm chủ động nói. Thủy thành cùng âm thành giao cho chúng ta. Các ngươi đối phó vu thành cùng không thành không có vấn đề đi. Vu thành cùng không thành còn không có như thế nào. Thủy thành cũng nhìn không ra bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng âm thành chiến sĩ cùng tư tế lại thay đổi sắc mặt. Đơn đả độc đấu bọn họ không sợ. Bọn họ sợ bị vây công. Càng đau đầu chính là, bọn họ âm công tuy rằng lợi hại, nhưng ám thành thần huyết năng lực quỷ dị, không nói khắc chế bọn họ, nhưng cũng cơ bản không chịu bọn họ ảnh hưởng, không thành chiến sĩ nói thẳng. Muốn đánh liền đánh, đừng lại vô nghĩa, thủy thành chiến sĩ phát ra cười nhạo, cửu nguyên là hỏa thành địch nhân, đó chính là thủy thành bằng hữu, cửu nguyên người, muốn hợp tác sao, nguyên chiến. Hảo, thủy thành chiến sĩ cùng tư tế lệch vị trí. Đứng ở cửu nguyên bên này, nghiêm mặc suy nghĩ. Khi nào cái kia đỉnh Việt bộ lạc thế nhưng cùng khuê mặt Lưu Diễm đám người quậy với nhau. Âm thành người còn ở do dự. Trên khán đài Lạp Mạc Na cũng rối rắm vạn phần. Nàng nhìn không ra cửu nguyên cùng đỉnh Việt ai có được đại khí vận giả. Mà lần này lựa chọn đem rất có thể ảnh hưởng đến âm thành cùng nàng tương lai, làm âm đại tư tế ở. Trong lòng thở dài, điện hạ, nếu ngươi còn không thể quyết định, như vậy, đỉnh Việt, ta tuyển đỉnh Việt, Lạp Mạc Na cắn răng, Lạp Mạc Linh ở cửu nguyên, nguyên chiến cũng không tình cự tuyệt nàng liên hôn yêu cầu. Nhưng đỉnh Việt bộ lạc đối nàng lại thập phần tôn trọng. Nàng tâm kỳ thật sớm đã có thiên hướng, Lam Âm không nói cái gì nữa. Hắn chỉ há mồm không tiếng động mà đối lập trường thi mà Trung Lam Diều Hạ Tân chỉ thị, Lam Diều đối. Lưu Diễm đám người ý bảo, mang theo tam tư tế đi vào bên kia trận doanh, Lưu Diễm đạm cười. Nhìn Trùng Vu cùng không thành chiến sĩ hỏi, các ngươi lựa chọn bên kia. Trùng Vu, không chọn liền sẽ bị các ngươi liên thủ công kích. Đúng vậy, Trùng Vu nhìn về phía không thành chiến sĩ. Ngươi xem. Hoặc là chúng ta hai bên kết thành một cái khác đồng minh. Không thành chiến sĩ giữ tợn cười. Thành, Lưu Diễm không có đạt tới tranh thủ này hai cái người mạnh nhất mục đích. Thập phần tiếc nuối. Nhưng giữa sân đứng thành hàng rốt cuộc rõ ràng. Cửu nguyên bên kia có phong. Thủy, mộc tam thành giúp đỡ. Bọn họ bên này có ám. Hỏa, âm, đỉnh Việt. Còn có một cái minh đứng ở cửu nguyên bên kia. Âm thầm lại đầu hướng bọn họ thổ thành, 5-4. Hơn nữa bọn họ bí mật mưu hoa. Giành thắng lợi khả năng tính còn là phi thường đại, lúc này Lưu Diễm cũng không hề nói muốn cùng. Nguyên chiến cộng đồng đối phó Vu Thành cùng không thành chiến sĩ. Đệ nhất, Vu Thành cùng không thành khó đối phó. Đệ nhị, ai đều sợ đối phương âm thầm thọc chính mình một đao. Đệ tam. Vu Thành cùng không thành nguyên bản chính là quá khứ đệ nhất cùng đệ nhị. Chính là đem bọn họ lưu đến cuối cùng. Đối bọn họ cũng không có gì tổn thất, sát. Không biết là ai phát ra tiếng quát. Nhưng theo này một đạo tiếng quát. Tỉ thí nơi sân đốn khởi biến hóa. Ám thành chiến sĩ thân ảnh biến mất. Hỏa thành chiến sĩ phủi tay hướng nghiêm mặc ném ra mấy chục viên giày đặc tiểu hỏa cầu, phong thành. Chiến sĩ lập tức triển khai sức gió muốn đem hỏa cầu quát trở về. Nhưng phong trợ hỏa thế. Nhưng hỏa cầu chẳng những không có quát trở về. Ngược lại trở nên lớn hơn nữa. Càng tràn đầy, nhưng phong thành chiến sĩ cũng không phải ăn chay. Phong tường vừa ra, chính là đêm này đó hỏa cầu toàn bộ chắn bên ngoài, ám thành chiến sĩ một đao bổ về phía nguyên. Chiến cổ, nguyên chiến thân thể sa hóa. Cát sỏi bay lên. Ám thành chiến sĩ chém cái không, tiểu tâm hắn đau. Đã muộn, rơi trên mặt đất mặc sát đột nhiên bị một con thổ tay bắt lấy. Vỏ đao bóc ra, lưỡi dao chợt lóe, xích. Ám thành chiến sĩ tránh đến không thể nói không mau. Nhưng bên hông như cũng nhiều một cái miệng vết thương, nguyên chiến biến mất không thấy. vừa mới thấy Huyết Mặc Sát cũng bị hắn mang nhập thổ nhưỡng chung, Phong Ngữ lão nhân nâng lên chỉ. Còn lại có Hắc Động lỗ mũi ngửi ngửi. Kia đao, Nghiêm Mặc không có trả lời. Hắn lúc này căn bản làm không được thả lỏng đối mặt. Cổ sau dựng thẳng lên lông tơ nói cho hắn. Nguy hiểm đang ở tới gần. Nhưng hắn còn không có tìm được nguy hiểm ngọn nguồn, Mặc Sát lúc trước bởi vì hai người bị thổ. Thành đại tư tế dẫn người đánh lén mà đánh rơi. Xong việc nguyên chiến ký ức bị hao tổn cũng không nhớ rõ muốn đem Mặc Sát tìm trở về. Mãi cho đến bọn họ sau lại trở về cửu nguyên hoàn toàn khôi phục sau mới một lần nữa đem Mặc Sát tìm về, khi đó Mặc Sát đã bị chôn nhập thổ nhưỡng rất sâu. Nhưng Mặc Sát một bộ phận tài liệu là từ vu quả cành sở luyện chế. Có vu quả ở, rất dễ dàng mà liền tìm tới rồi nó, nguyên chiến bởi vì Mặc Sát ý nghĩa đặc thù. Đối cây đao này phi thường coi trọng. Mà hắn cũng muốn nhìn một chút cây đao này có thể trưởng thành tới trình độ nào. 5 năm chung mỗi năm đều sẽ đối nó tiến hành thăng cấp tế luyện. Mặc Sát thị huyết, mỗi lần thăng cấp đều phải cắn nuốt nguyên chiến ước chừng một chén máu tươi, nhưng nguyên chiến này. Đó huyết cũng không có bạch lưu. 5 năm qua đi, Mặc Sát đã bị tế luyện đến cửu cấp. Chẳng những có thể được khảm nguyên tinh dùng hồn lực thao tác. Phi tế luyện khi... Mặc Sát liền tính vết cắt nguyên chiến cũng sẽ không lại hút hắn huyết, thấy vậy. Nguyên chiến tưởng đem Mặc Sát thu vào trong cơ thể, nhưng không có thành công. Nghiêm Mặc lấy lại đây nguyên bản muốn tìm cơ hội thỉnh giáo tán bố. Xem có thể hay không đem Mặc Sát lên tới thập cấp. Đáng tiếc, bất quá cửu cấp cũng đủ dùng. Lấy Mặc Sát thị huyết thiên tính, chẳng sợ chỉ là cắt qua một đạo miệng vết thương cũng sẽ máu chảy không ngừng. Muốn chữa khỏi Mặc Sát làm ra miệng vết thương nhưng không dễ dàng. Hơn nữa Mặc Sát đối máu mẫn cảm. Người mặc kệ trốn đến nơi nào. Ở 100 mét phạm vi nội mơ tưởng tránh thoát Mặc Sát truy tung. Nguyên chiến một đao không có giết. Chết ám thành chiến sĩ. Nhưng ở trên người hắn khai khẩu tử giống như là cho hắn làm cái đánh dấu. Vô luận ám thành chiến sĩ như thế nào ẩn thân đều rốt cuộc không thể gạt được hắn. Lúc này. Toàn bộ tỉ thí nơi sân đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, chiều ca đại tư tế màu xanh lục tóc. Dài không gió tự động, lá thông đã không ở tại chỗ. Một gốc cây lại một gốc cây màu nâu thân cây cây tùng từ thổ nhưỡng trung toát ra. Nho nhỏ cây tùng bay nhanh sinh trưởng. Thực mau liền biến thành một tòa rậm rạp cao lớn rừng thông trung thổ nhưỡng lăn lộn. Phía dưới không biết giấu giếm nhiều ít bẫy dập phong ở trong rừng xuyên qua. Dòng nước cùng thổ nhưỡng phối hợp, ở trong rừng hình thành dày đặc minh ám thủy hệ bản đồ, lưu diễm bên kia biến hóa tắc tương đối dữ. Rắn quỷ dị, hỏa trì, xương đen, mị hoặc tiếng ca, cùng với dấu ở chỗ tối đao kiếm, trùng vu ngồi ở rừng thông một góc. Móc ra một cái trứng hình nhạc cụ, tiến đến bên miệng thổi lên, ô ô, trầm thấp tiếng nhạc vang lên. Cũng không biết từ đâu tới đây trùng xà đại lượng hướng hắn tập trung, hắn bảo hộ chiến sĩ. Đến từ trùng nhân tộc Ngô rút đi nhân loại áo ngoài chui vào trong rừng, không thành chiến sĩ phi ở. Giữa không trung mắt lạnh nhìn phía dưới. Bọn họ lão tư tế Trần lão đã tìm không thấy ở nơi nào, Nghiêm Mặc nhìn nơi sân kinh người biến hóa. Nửa ngày mới khép lại miệng, hắn từng gặp qua nguyên chiến thay đổi địa hình. Còn ngạnh sinh sinh làm ra một tòa núi cao. Nhưng hắn đối nguyên chiến cùng năng lực của hắn đều quá quen thuộc. Nhìn đến ngược lại không có gì khiếp sợ cảm. Mà cửu nguyên bên trong tuy rằng có mặt khác năng lực giả. Nhưng bởi vì bọn họ đều không có đạt tới cao giai. Ở Nghiêm Mặc trong mắt cũng không tính cái gì. Chính là trước mắt phát sinh hết thảy làm hắn thật. Thật tại tại mà cảm nhận được thần huyết năng lực là cỡ nào khoa trương năng lực. Bất quá ngắn ngủn vài phút. Cái này còn không đến một cái sân bóng đại tỉ thí nơi sân thế nhưng biến thành một cái loại nhỏ. Sinh thái hoàn cảnh, hơn nữa từ tốt đẹp đến ác liệt cái gì cần có đều có, đáng tiếc mặt ngoài mỹ lệ hạ che giấu tất cả. Đều là thật mạnh sát khí. Ngay cả điên điên khùng khùng Phong Ngữ lão nhân cũng bắt đầu trở nên cẩn thận. Cẩn thận, Phong nói, có nguy hiểm, kỳ quái hương vị là cái gì hương vị? Nghiêm Mặc thả ra tinh thần lực, bắt đầu liên hệ hắn nhất trung tâm tiểu các hộ vệ. Cảm tạ Mộc Thành người. Cái này hoàn cảnh rất thích hợp hắn ong vệ nhóm phát huy, trên khán đài có một nửa người chỉ nhìn đến phía dưới tỉ thí nơi sân sinh ra biến hóa. Nhưng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ căn bản nhìn không ra. Thậm chí phía trước những cái đó chiến sĩ cùng tư tế, bọn họ đều tìm không ra mấy cái, mà có thể nhìn ra người mày đều nhăn thật sự khẩn. Trước mắt tình thế không rõ. Rốt cuộc ai có thể thắng được? Chỉ sợ trừ bỏ tiên đoán tư tế ai cũng không thể đoán trước. Đỉnh Việt tù trưởng phụ điển hỏi bọn hắn. Đại Vu Triết Lê, người nhìn thấy gì? Triết Lê sắc mặt giống như ngày xưa giống nhau tái nhợt. Hắn tay cắm ở một vại trong nước. Thật lâu, trắng dã hai mắt mới khôi phục bình thường. Ngoặc kép, ta cái gì đều không có nhìn đến, như thế nào sẽ? Phụ điển kinh ngạc, Triết Lê thần thái mệt mỏi. Thần không nghĩ làm ta nhìn đến, mau xem. Rừng thông động, hỏa thành chiến sĩ ở phóng hỏa thiêu lâm. Nghiêm Mặc đến lúc này còn không có ra tay. Nguyên Chiến trước mắt ứng đối đến thập phần nhẹ nhàng. Không cần phải hắn, nhưng hắn không ra tay. Người khác lại không tính toán buông tha hắn, Nguyên Chiến xa hóa. Căn bản không có người có thể tìm được hắn. Có thể bay lên tới hoặc là có thể phù không chiến sĩ toàn bộ thăng nhập không trung. Liền sợ chân trên mặt đất sẽ bị Nguyên Chiến kéo vào dưới nền đất mà tìm không thấy hắn không thể. Giết chết hắn, đánh bất bại hắn, cũng không biết là ai chủ ý. Đại gia tựa hồ nhận định chỉ cần công kích Nghiêm Mặc liền sẽ bước ra Nguyên Chiến. Vì thế Nghiêm Mặc tao ương, bất quá muốn giải quyết Nghiêm Mặc. Đến trước giải quyết vướng bận Rừng Thông, lửa lớn bốc cháy lên. Rất có đem Rừng Thông cùng bên trong người toàn bộ thiêu chết thế, xôn xao. Thủy Mặc bay lên bầu trời, bao vây Rừng Thông chung cây tùng cùng thổ nhưỡng. Ẩm ướt tới cực điểm không khí làm ngọn lửa căn bản thiêu đốt không đứng dậy, hỏa tinh từ trên trời giáng xuống, mưa to đi theo mưa to tới. Thổ nhưỡng cuồn cuộn, lao thẳng tới hỏa trì, phốc. Ngọn lửa tắt, ám thành đặt ở hỏa thành chúng độc dược không thể tiếp tục đun nóng phát tán. Xương đen hơi hơi tan đi một ít, mùi máu tươi toát ra. Nghiêm Mặc vừa muốn công kích. A, một tiếng dồn dập đoạn kêu. Đánh lén người bị kéo vào dưới nền đất, một con thật lớn thổ tay toát ra mà đối diện hắn quơ. Quơ, Nghiêm Mặc nhạc, ong ong. Thượng trăm chỉ ăn thịt ong bay vào Rừng Thông. Bọn họ đi theo Nghiêm Mặc cùng nhau nhập cư trái phép đến Vu Thành. Bởi vì số lượng thiếu, Vu Thành những cái đó chiến sĩ không có một cái phát hiện. Chỉ cho rằng trang ăn thịt ong túi ra là bọn họ đồ ăn hoặc hành lễ, bay đến không chung người cho. Rằng chính mình an toàn. Nhưng, đáng chết, là ai cuốn lấy hắn chân ở đem hắn đi xuống kéo. Âm thanh chiến sĩ đột nhiên phát ra giống giận, bởi vì có hỏa cầu chính hướng hắn tập kích mà đến. Lưu Diễm, các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vì cái gì công kích ta? Không phải chúng ta làm. Cái kia cửu nguyên thủ lĩnh là tam hệ chiến sĩ. Hắn cũng có thể khống mộc cũng có thể khống hỏa. Đại gia cẩn thận. Đáng chết. Hắn rốt cuộc tránh ở nơi nào? Tìm không thấy hắn. Như thế nào giết chết hắn? Trước công kích cái kia tiểu tư tế. Hắn nhất định sẽ trở về cứu viện. Không quay về càng tốt. Làm thổ thành chiến sĩ cùng tư tế kiềm chế hắn. Trùng vụ ở công kích chúng ta. Cái gì? Đó là thực nhân phong. Đáng chết trùng vu, ta liền biết không có thể tin tưởng hắn. Hết chương.